Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện xuyên việt Ta trở thành tiên nhân tập 2 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dược qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 8: Một tia sinh cơ. Lý Thanh nhìn hắn lại nói, một lần nữa cô động bảy phách rất khó, chuyện này liên quan đến tính mạng của người, ta cho ngươi thời gian 3 ngày để mà cân nhắc. Lý Mộ kiên định nói, không, không cần suy xét, ta thích tiêu chiến khó khăn. Ngươi đã lựa chọn tu đạo, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Lý Thanh gật đầu nói, bảy phách sinh ở trong thất tình, mỗi một phách phương pháp ngưng tụ khác nhau, ngươi muốn ngưng một phách nào trước? Lý Mộ gãi gãi đầu nói, mấy ngày nay giấc ngủ cực kém, cảm nhiễm phong hàn cũng mãi không thấy tốt lên. Lý Thanh nói, cho nên ngươi muốn ngưng tụ phi độc hay là thôn tạc trước? Trên giường phòng ngủ của Lý Mộ, Lý Thanh đứng trước giường chậm rãi nói, bảy phách sinh ở trong thất tình hỷ nộ ai cụ ái ác dục, thất tình này sinh ra đã có rồi, là căn cơ của bảy phách sinh ra, tước âm chi phách sinh ở ai tình. Ta không thể dạy cho ngươi bí thuật môn phái, nhưng có thể dạy cho ngươi phép dưỡng đường cơ sở. Chờ sau khi ngươi học xong cái luyện khí thổ nạp, có được pháp lực thì có thể luyện quá thất tình, chậm rãi ngưng tụ bảy phách. Lý Mộ ngồi thẳng người ở trên giường, lấy tư thế ngũ tâm hướng thiên, đối mặt Lý Thanh ngồi xếp bằng. Dẫn khí từ mũi vào trong bụng, đủ thì dừng lại, khi mà cảm thấy ngạt thì lại từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra. Lý Thanh vươn ngón tay đụng vào mi tâm của Lý Mộ. Một khắc đó, Lý Mộ cảm thấy có một dòng nước ấm từ mi tâm tràn vào thân thể, không ngừng chạy quanh thân. Cái loại cảm giác thoải mái này khiến cho hắn có một chút tâm viên ý mã. Lý Thanh trầm giọng nói, tập trung chú ý, thủ vững tâm thần, thử dùng ý niệm dẫn một đường tia pháp lực này. Sự tình liên quan đến tính mạng của mình, Lý Mộ dỗ dàng dứt bỏ tập niệm, dựa theo phép hít thở Lý Thanh nói, hết sức chăm chú, dẫn một đường luồng khí kia trong cơ thể, không ngừng di chuyển trong cơ thể của hắn. Một khắc đồng hồ sau, Lý Thanh sắc mặt hơi tái nhợt, thu hồi ngón tay để trên trán của Lý Mộ nói, ta đã để lại một tia pháp lực trong cơ thể của ngươi, về sau ngươi cần chăm chỉ dẫn đường, tu hành, không thể có một chút buông lỏng nào, chỉ có như vậy, ngươi mới có một tia sinh cơ. Nhìn Lý Thanh suy yếu, Lý Mộ mím môi nói, đầu nhi, ta thật không biết nên cảm ơn ngươi thế nào đây. Lý Thanh khoát tay áo nói, ta đi đây, ngươi tu luyện cho tốt. Ta đã dạy cho ngươi phương pháp luyện quá thất tình, nhưng mà thu thập thất tình như thế nào, ta không thể giúp được ngươi. Lý Thanh muốn rời đi, Lý Mộ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, nè nè, đầu nhi, chờ một chút. Lý Thanh quay đầu lại hỏi, còn chuyện gì? Lý Mộ từ trên giường đi xuống, xấu hổ nói, ta quên mình mang bổng lộc gom góp được đặt ở đâu rồi, đầu nhi có cách gì hay không, có thể để cho ta nhớ lại chuyện trước kia không? Lý Thanh nghĩ nghĩ hỏi, có giấy vàng cùng với chu sa không? Sau khi Lý Thanh rời khỏi, Lý Mộ cầm một lá bùa màu vàng cẩn thận đánh giá. Trong nhà không có giấy vàng cùng chu sa, Lý Mộ đặc biệt tiêu mấy cái mục đồng tiền ở bên ngoài mua một ít trở về. Lý Thanh ở lúc nói hai vật này, Lý Mộ liền biết nàng muốn vẽ bùa. Đạo môn là một phạm vi rộng rãi, lưu phái trong đó không có giống nhau, có môn phái giỏi về luyện đan, có môn phái giỏi về vẽ bùa, có môn phái tinh thông trận pháp. Nhìn từ mấy cái lần từng trải trước đó, Lý Thanh tựa như rất tinh thông đối với phù lực. Lý Mộ mang lá bùa này dán lên trán, chỉ nháy mắt có một cảm giác mát mẻ ù vào, khiến cho đầu óc quán thông suốt trước nay chưa từng có. Hắn nghĩ lại một chút, liền có vô số đoạn ngắn ký ức từ trong đầu lần lượt hiện lên. Hắn nhìn thấy hai ngày trước, sau khi mà rời giường rửa mặt, ngồi ở trong sân ngây người. Hắn nhìn thấy một tháng trước, mình mặc quần áo, bộ khoái màu xanh, theo Trương Sơn Lý Tứ cùng nhau tuần tra ở đầu đường. Thời điểm sớm hơn một chút, hắn nhìn thấy một bản thân khác, mang một cái vật dùng giải bố bọc lấy giấu dưới cái thùng gạo. Phòng bếp, Lý Mộ cố sức chuyển thùng gạo ra, cạy ra một viên gạch, từ dưới viên gạch lấy ra một cái bao vải. Sau khi mở ra, nhìn thấy một đống bạc dụng bên trong, ít nhất có 4-5 lượng. Mấy ngày nay, Lý Mộ luôn tò mò, một bộ khoái độc thân chưa có bạn gái, trừ ăn cơm, căn bản không có chỗ khác tiêu tiền dư thừa, sao có khả năng không có một chút tích tụ. Thì ra, hắn đã mang tiền giấu ở đây. Có cái chỗ bạc này, hắn liền không cần mỗi ngày cháo hoa dưa muối, có thể trả hết tiền nợ cho Trương Sơn Lý Tứ rồi. Ngọt ngào cất kỹ bạc, Lý Mộ thử nhớ lại cái buổi tối hôm đó chết. Trong đầu hắn dần dần có hình ảnh hiện lên. Đó là một đêm không có ánh trăng. Hắn như mọi khi sau khi tuần tra xong, chuẩn bị về nhà ngủ. Khi mà đến một phố ngõ nào đó, trong một chỗ phố ngõ tối đen, bỗng nhiên truyền đến một động tĩnh lạ. Người nào ở bên trong? Làm bộ khoái dưới tâm lý trách nhiệm sai khiến, hắn rút bội đao chậm rãi đến gần ngõ tối. Ký ức đến nơi đây liền không còn nữa. Lý Mộ dây dây mi tâm, xem ra cái tên bộ khoái Lý Mộ chết hẳn là chuyện xảy ra sau khi hắn đi vào ngõ tối. Hắn không chỉ có chết, ba hồn rời cơ thể, bệnh phách tiêu tán khác thường, rất dễ dàng làm cho người ta hoài nghi có phải đụng phải yêu tà gì hay không. Thế giới này, người tu hành luyện quá thiên địa linh khí tu luyện cũng có bộ phận tà ma yêu quỷ, chuyên làm chuyện hút hồn phách của người khác. Ở đây, chuyện không nên tò mò, đừng có tò mò, không nên góp náo nhiệt, tốt nhất đừng có dính vào. Hiệu quả của lá bùa này có thể duy trì suốt 12 canh giờ, chỉ dùng tiền bạc quá lãng phí. Lý Mộ dỗ dàng đi vào thư phòng, mang tới giấy bút, sau khi trong trí nhớ một kiếp khác, tìm kiếm một phen, bắt đầu viết. Tổ tiên, anh rể ta là Tống Công, quý là Đảo. Có một ngày, bệnh phải nằm giường, thấy sai dịch cầm văn thư, dắt ngựa trắng đến nói, mời đi thi. Sau khi có ý tưởng chép sách kiếm tiền, hắn đau đáo mãi cái chuyện này. Vốn cần phải tự mình một lần nữa biên soạn nội dung, sau khi có lá bùa này thì trở nên cực kỳ đơn giản. Tiểu thuyết, loại hình yêu quỷ tinh quái, thần tiên chí dị, Lý Mộ từng đọc không ít, trong đó kinh điển nhất phải thuộc về Liêu Trai. Thế giới này, các loại tiểu thuyết loại hình chí quái ung ung không hết, cạnh tranh lẫn nhau không nhỏ. Lý Mộ thật ra không có muốn dựa vào chép sách làm giàu, chỉ là bỗng lọc tiểu lại một tầng ở dưới chót, thật sự là ít ỏi. Ở trong phạm vi luật pháp cho phép, có thể kiếm thêm chút nào hay chút đó. Chương 9, ban ngày thấy ma. Giết một canh giờ, Lý Mộ dây dây cổ tay đau mỏi, tháo cái lá bùa trên trán xuống. Cái loại bùa này không phải là dùng một lần, ở trước khi linh khí trên nó hao hết, còn có thể tái sử dụng vài lần. Lý Mộ mang bản thảo sách sửa sang lại một lần, đặt bên cạnh. So với kiếm tiền, tu hành đối với hắn càng quan trọng hơn. Lý Thanh nói, bảy phách sinh ở trong bảy loại tình cảm. Nếu muốn một lần nữa mà ngưng tụ bảy phách, thì phải luyện hóa bảy loại tình cảm trước. Không chỉ có thế, bảy loại tình cảm này còn phải có liên quan tới chính hắn. Thất tình, hỷ nộ, ai cụ, ác dục. Nói cách khác, cần có người đối với hắn hoặc là bởi hắn sinh ra bảy cái loại tình cảm này, hắn mới có hy vọng một lần nữa ngưng tụ bảy phách. Khó trách, Lý Thanh nói con đường này cực kỳ gian nan, một người có thể khiến cho rất nhiều người chán ghét, khiến rất nhiều người sợ hãi, nhưng mà muốn đạt được rất nhiều người yêu, thậm chí là dục, cái này có dễ như nói không? Trừ phi hắn dựa vào khuôn mặt coi như tuấn tú này, mà không được. Bán rẻ thân thể loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không làm đâu. Mang ưu phiền nặng nề trong lòng đè xuống, Lý Mộ ngồi xếp bằng, điều chỉnh hơi thở, bắt đầu luyện tập thuộc dẫn đường Lý Thanh đã dạy cho hắn. Thuộc dẫn đường đó là phép luyện khí thổ nạp, là pháp tu hành cơ sở nhất, có thể dẫn như là linh khí, âm khí, quản khí dần dần các loại năng lượng trong thiên địa vào cơ thể. Muốn luyện quá thất tình không tách rời thuộc này. Hắn vừa mới dẫn đường pháp lực Lý Thanh để lại trong cơ thể quán chạy quanh thân thể một vòng, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Lý Mộ từ trên giường đi xuống, đi đến trước cửa sân, mở cửa chính ra. Trương Sơn đứng bên ngoài cửa nói, đầu nhi nói người bệnh, ta đến thăm người một chút. Sao? Không sao chứ? Đã không sao rồi. Lý Mộ phất phất tài, sau đó lại nói, người tới vừa đúng lúc, ta ở nhà tìm được một ít bạc. Tiền buổi sáng tìm ngươi mượn có thể trả lại cho ngươi rồi. Trương Sơn ngẩn ra một phen. Buổi sáng vừa mới cho mượn bạc, hắn vốn tưởng là Lý Mộ cần mấy tháng mới có thể trả hết. Ai biết được niềm vui bất ngờ, đột nhiên như vậy chứ. Lý Mộ cũng ngẩn ra. ngay tại vừa rồi, tại cái thời điểm hắn muốn nói trả Trương Sơn bạc, cả người của Trương Sơn ở trong mắt Lý Mộ bỗng nhiên tản mát ra ánh sáng đỏ mộng manh. Bảy tình cảm, bảy màu sắc. Hỷ là màu đỏ, đó là cảm xúc vui sướng. Trương Sơn vui sướng bắt nguồn từ Lý Mộ, cũng chỉ có Lý Mộ có thể nhìn thấy thôi. Đây chính là một trong bảy tình cảm hắn cần. Sau khi lấy lại tinh thần, Lý Mộ lập tức triển khai thuật dẫn đường. Sau đó hắn liền cảm giác được có một cái gì bị dẫn dắt tiến vào thân thể của hắn. Chỉ là cái thứ này quá mỏng manh, sau khi mà tiến vào thân thể của Lý Mộ, hắn chưa cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Cái này cũng nói rõ, hắn muốn ngưng tụ phách đầu tiên, tình cảm vui sướng cần luyện quá là khổng lồ cỡ nào chứ. Trường Sơn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lý Mộ. Lý Mộ định lấy ra bạc, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng nói: bạc này có ước chừng 5 lượng, nhưng mà ta vừa rồi ra ngoài không cẩn thận lại đánh mất rồi. Hả? Trương Sơn nghe vậy cực kỳ thất vọng. Lý Mộ lại nhìn hắn chuyển giọng: may mắn là có một đứa nhỏ nhặt được bạc. Trương Sơn vỗ vỗ ngực thở phào, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Lý Mộ cảm nhận được cái loại vui sướng đó dẫn dắt chúng tiến vào trong cơ thể của mình. Hắn nhìn Trương Sơn một cái lại nói: nhưng mà nó nhặt được không phải bạc của ta. Hả? Về sau phát hiện là ta ra ngoài quên mang theo. Ôi trời, may mắn vậy, rồi sau đó thế nào? Sau đó ta liền tỉnh, phát hiện đây chỉ là giấc mơ thôi. Mơ sao? Sau đó ta đi chỗ trong giấc mơ để mà tìm, quả nhiên tìm được 5 lượng bạc. Thi cậu làm phát thứ nhất, chủ cảnh giác từ trong cảm giác vui sướng sinh ra, hấp thu cái lượng lớn tình cảm vui sướng. Lý Mộ cảm nhận được thân thể xảy ra biến hóa di diệu. Hắn đang muốn mở miệng một lần nữa, Trương Sơn vội vàng phát tài áo, gã sắc mặt tái nhợt dựa vào tường, quể quải mở miệng. Thôi thôi, cái chuyện bạc lát sau nữa hãy nói, trước để cho ta đi vào nghỉ ngơi một chút, ta cảm giác đầu óc có một chút choáng váng, thân thể tựa như bị vét sạch rồi. Lý Mộ cuối cùng vẫn từ bỏ tiếp tục thu gặt tình cảm vui sướng của Trường Sơn, cho dù giặt lông dê cũng không thể bắt một con dê mãi không thả, huống chi là người. Bù lại tổn thất tinh thần của gã, Lý Mộ đặc biệt trả gã thêm mấy đồng tiền. Trường Sơn vui sướng rời đi, vì thế mà Lý Mộ nhân cơ hội thu gặt được một đợt nữa. Từ trên người Trương Sơn thu hoạch khiến cho Lý Mộ đối với thu thập thất tình như thế nào có nhận thức càng thêm khắc sâu. Cái này tựa như không phải là chuyện gì phi thường quyền diệu. Trương Sơn yêu tài, Lý Mộ trả gã tiền. Trương Sơn sinh ra sung sướng, loại vui sướng này bởi Lý Mộ dựng lên cho nên có thể bị hắn hấp thụ. Nếu hắn có thể khiến cho càng nhiều người sinh ra cảm giác vui sướng, chẳng phải là rất nhanh có thể ngưng tụ ra phách thứ nhất sao? Niềm vui trả tiền, niềm vui được giúp đỡ, niềm vui cảm kích, những cái thứ này có lẽ đều có thể cho hắn hấp thu rồi. Nghĩ thêm một điểm này, Lý Mộ liền có một chút ngồi không yên. Tuy nói nha môn cho hắn nghỉ một tháng, trong một tháng này hắn hoàn toàn có thể ở nhà để mà tĩnh dưỡng, nhưng mà đối với hắn mà nói, thời gian quý giá hơn bất cứ thứ gì, tuổi thọ chỉ không đến nửa năm, nào cho phép lãng phí chứ. Khiến cho người khác sinh ra cảm giác vui sướng, biện pháp đơn giản nhất chính là giúp người làm niềm vui. Sống hai đời, Lý Mộ chưa từng có năng lực chính diện như bây giờ, một lòng muốn giúp đỡ người khác. Tuy mục đích không có quá thuần túy, nhưng mà quá trình tràn đầy chân thiện mỹ. Trước mắt với hắn mà nói, dễ dàng nhất tiếp tục thu hoạch tình cảm vui sướng chính là trả tiền. Trả nợ xong Trương Sơn, con nợ của Lý Tứ hơn một chỉ bạc. Lý Mộ không một chút trì hoãn, sau khi mà thay đồng phục bộ khoái liền đi ra trên đường cái. Con đường từ chỗ cửa nhà của Lý Mộ tên là Phố Dị Ương. Phố Dị Ương từ Nam tới Bắc huyện thành Dương Khâu, là khu trực thuộc Lý Mộ phụ trách. Chuyện xảy ra trên đường này đều thuộc Lý Mộ quản lý. Mấy ngày hôm trước hắn bởi tai nạn lao động xin nghỉ, phố này bây giờ là do Lý Tứ quản hạt thay. Lý Mộ rất dễ dàng tìm được Lý Tứ. Gã đang muốn đi vào một cái lầu xanh, bị Lý Mộ ngăn ở cửa. Lý Mộ mang hơn một chỉ bạc để mà trả cho Lý Tứ, vì thu gặt tình cảm vui sướng của gã, còn trả gã thêm mười mấy đồng nữa. Ôi trời, cảm tạ nha. Lý Tứ thu hồi bạc, phất phất tay nói rằng: thân thể của ngươi không có việc gì rồi, phố này về sau liền tự ngươi đến quản đi, ta còn có việc phải đi làm trước. Nhìn Lý Tứ bước vào lầu xanh, Lý Mộ vẻ mặt nghi hoặc. Chương 10, ban ngày thấy ma. Sự tình phát triển so dám đoán trước đã xảy ra một chút chênh lệch nhỏ nhỏ. Theo lý thuyết, hắn trả tiền cho Lý Tứ, gã cho dù không có cao hứng như là Trương Sơn, nhưng mà không đến mức ngay cả một chút mừng thầm cũng không có chứ. Trừ phi gã không thích tiền. Lý Mộ sau khi mà hồi tưởng mới nhớ ra, hai cái vị đồng nghiệp này bên người quán, Trương Sơn tham tài, Lý Tứ hảo sắc, bạc dụ hoặc đối với Lý Tứ xa xa không bằng đối với Trương Sơn. Lần này phiền toái rồi, Lý Mộ chung quy không thể mời gã đi lầu xanh, bỗng lập trước đó quán đến lầu xanh, ngay cả chơi đùa một chút cũng không nổi luôn. Huống chi Lý Tứ đi lầu xanh từ trước tới giờ đều không có trả tiền, có đôi khi còn có thể kiếm ngược lại một chút bạc nữa. Từ chỗ Lý Tứ ở đây không có giặt được lông dê, chỉ có thể tìm đối tượng khác. Lý Mộ trên đường dòng do một canh giờ, trong một canh giờ này hắn giúp hai đứa nhỏ nghịch ngợm lấy được con diều bắt trên cây, đưa một bà lão lạc đường về nhà, tặng cho một con chó cỏ le lưỡi ở dưới mặt trời chói chang một bát nước. Kết quả bi ai đã phát hiện, hắn từ trên thân con chó cỏ kia đạt được cái tình cảm vui sướng thế mà lại là nhiều nhất. Cái này cũng chỉ là tương đối mà thôi, chính thể mà nói tình cảm vui sướng hắn hấp thu vẫn ít đến đáng thương. Tiếp tục như vậy, hắn đến ngày tháng năm nào mới có thể ngưng tụ ra phách đầu tiên chứ? Xem ra người đã tìm được phương pháp rồi. Một thanh nằm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Lý Mộ quay đầu kinh ngạc nói: Đầu Nhi. Lý Thanh vẫn một thân áo xanh như cũ, nhìn Lý Mộ, ánh mắt dần dần chuyển thành kinh ngạc nói: Ngươi dẫn khí chỉ mấy canh giờ đã có thể cảm giác được thất tình, tiến cảnh sao có thể nhanh như vậy chứ? Lý Mộ lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Lý Thanh như nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi: Ngày sinh tháng đẻ của ngươi là gì? Lý Mộ nhớ là một chút nói: Mậu Thìn canh ngọ, bính ngọ nhâm thìn. Sắc mặt của Lý Thanh giật mình nói: Tứ trụ thuần dương, khó trách. Lý Mộ chưa nghe hiểu, hỏi: Cái gì? Cái gì mà thuần dương? Lý Thanh giải thích: Kẻ có tứ trụ thuần dương chính là thân thể thuần dương sinh vào năm dương, tháng dương, ngày dương, giờ dương. Bản thân đã có thể hấp thụ tụ lại linh khí, sau khi mà học xong thuộc dẫn đường, bước vào tu hành đường, tốc độ tu hành vượt xa người thường. Lý Mộ nghe xong cái hiểu cái không, nhưng mà miễn cưỡng hiểu thôi. Hắn ở trên con đường tu hành tựa như rất có thiên phú càng tốt, hắn liền có thể sớm ngày ngưng tụ bảy phách, đây tự nhiên là một chuyện tốt. Tựa như là nhìn thấu cách nghĩ của hắn, Lý Thanh nhìn hắn một cái nói: Trước đừng có cao hứng quá sớm, thuần dương chi thể tất nhiên thích hợp tu hành, nhưng mà cũng không hẳn là chuyện tốt. Thuần dương, thuần âm, ngũ hành chi thể đối với yêu tà là vật đại bổ, tương tự cũng sẽ dẫn tới tà tu mơ ước, một khi mà bại lộ sẽ nguy hiểm tính mạng. Một chút đắc ý kia trong lòng của Lý Mộ sớm không thấy tâm hơi, trong lòng nhịn không được đoán, chủ nhân trước của thân thể này chết, có thể hay không chính là vì vậy, hồn phách của thuần dương chi thể là thuốc bổ của yêu tà. Trước khi hắn đến, ba hồn bảy vía của Lý Mộ cũng đều vô cớ biến mất, 100% đã gặp yêu tà rồi. Hắn nhịn không được, hướng về bên cạnh Lý Thanh nhích lại gần nói: Đồng Nhi, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Thanh nhìn hắn an ủi: Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không có mang ngày sinh tháng đẻ nói cho người khác, không ai có thể nhìn ra ngươi là thuần dương chi thể. Hơn nữa nơi này là huyện thành, những yêu tà kia cho dù có gan lớn bằng trời cũng không dám ở nơi này quấy phá đâu. Trong lòng của Lý Mộ lẩm nhẩm, rõ ràng đã có yêu tà quấy phá một lần rồi, ai biết còn có thể có lần thứ hai không chứ. Đương nhiên câu này hắn không thể nói ra, dù sao thừa nhận yêu tà nuốt ba hồn bảy vía của Lý Mộ chẳng khác nào thừa nhận hắn không phải là Lý Mộ. Một khi bị huyện nhà biết, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị trực tiếp coi là yêu tà để mà xử lý rồi. Lý Thành nhìn hắn một cái cuối cùng nói: Được rồi, đi tuần tra đi, chờ ngươi luyện quá đủ thất tình, ta sẽ dạy ngươi cái phép ngưng tụ bảy phách. Đi ở trên đường, tâm tình Lý Mộ so với lúc đầu thoải mái hơn rất nhiều. Tuy hắn bảy phách mất hết, tính mạng chịu nguy hiểm, nhưng mà cũng đã có phương pháp giải cứu rồi, có phương hướng cố gắng. Trong bảy thứ tình cảm, tình cảm vui sướng dễ thu hoạch nhất, giúp cho người là niềm vui, thu thập tình cảm vui sướng, ngưng tụ pháp thứ nhất, đó là mục tiêu ngắn hạn của hắn. Ánh mắt của Lý Mộ nhìn quét qua trong đám người, không chuẩn bị bỏ qua bất cứ một cơ hội nào. Một khắc nào đó, mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngời, đã tìm được mục tiêu kế tiếp. Đó là một người phụ nữ, quần áo mộc mạc, nàng đứng ở giữa đường, tựa như là gặp phiền toái gì vậy, trên mặt tràn đầy lo lắng. Nàng ngăn từng người qua đường như là muốn tìm kiếm bọn họ giúp đỡ, nhưng người qua đường bên cạnh lại đều coi như không thấy đối với nàng. Nàng đứng ở đầu đường, đám đông chật chội, nhìn qua cực kỳ bất lực, hơn nữa bị thương. Thế đạo suy đồi rồi. Nhìn người qua đường máu lạnh vô tình, Lý Mộ thở dài, bước nhanh đi lên hỏi: đại tỷ này, ngươi có cần gì giúp đỡ sao? Người phụ nữ ngẩng phát đầu lên nhìn Lý Mộ, khó có thể tin nói: đại nhân ngài, ngài đang nói chuyện với dân phụ sao? Lý Mộ cạn lời nói: trừ ngươi ra còn có ai? Trên mặt của người phụ nữ lộ ra sự cao hứng. Lý Mộ đang muốn mở miệng, một người qua đường đi qua trước mặt hắn, kinh ngạc nhìn hắn một cái, ánh mắt phi thường cổ quái. Lý Mộ còn đang nghi hoặc, liền nhìn thấy người qua đường xuyên qua thân thể của người phụ nữ. Ôi trời! Nắng hè chói chang, Lý Mộ đứng ở đầu đường đám đông chật chội, bỗng nhiên cảm giác lưng phát lạnh. Người phụ nữ nhìn Lý Mộ vui sướng hỏi: đại nhân, ngài nhìn thấy dân phụ sao? À không, không nhìn thấy. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn bầu trời, lau mồ hôi lạnh trên trán, lắc đầu nói: hôm nay mặt trời quá chói mắt, chói đến mức ta không nhìn thấy gì hết. Đại nhân, cầu ngài giúp đỡ dân phụ một chút đi, chỉ có ngài có thể giúp dân phụ thôi. Trên mặt của người phụ nữ lộ ra nét cuốn lên, muốn bắt lấy cánh tay của Lý Mộ, hai tay lại từ thân thể hắn xuyên qua. Lý Mộ thấy thế rùng mình một cái, không hề nghĩ ngợi, hướng về phía Lý Thành biến mất mà đuổi theo. Biết thế giới này có yêu quỷ, cùng với bản thân gặp được hoàn toàn là hai việc khác nhau. Bản thân của Lý Mộ có phiền toái quấn thân, không cho rằng hắn có thể giúp quỷ việc gì. Một hơi chạy thật xa, hắn cố lấy dũng khí quay đầu nhìn lại, phát hiện đầu đường nơi phố xa sầm uất, người phụ nữ kia không còn thấy nữa. Xa xa nhìn thấy Lý Mộ chạy tới, Lý Thành đi đến bên cạnh hắn hỏi: làm sao vậy? Khi mình nhìn thấy Lý Thành, Lý Mộ không hiểu sao lại thấy yên lòng, lại nói: đồng nhi, ta vừa rồi đã nhìn thấy quỷ đó. Chương 11, âm linh xin giúp đỡ. Ánh mắt của Lý Thành ngưng trọng hỏi: ở đâu? Đó, ở ngay chỗ đó. Lý Mộ chỉ xa xa nói: vừa rồi còn ở đó, bây giờ không biết đi đâu rồi. Ánh mắt của Lý Thành nhìn hắn chỉ nói: cô ấy còn ở nơi đó sao? Cái gì? Lý Mộ chấn động: sao ta không thấy? Lý Thành nói: mang pháp lực vận hành đến mắt đi. Lý Mộ lúc này mới nhớ tới, vừa rồi hắn nhìn thấy người phụ nữ kia, pháp lực tựa như vừa lúc vận hành đến mắt. Quả nhiên thấy được người phụ nữ đó. Nàng giống như vừa rồi, không ngừng quý đồ ngăn cản người qua đường, lại chỉ có thể từ trong thân thể bọn họ xuyên qua. Dù vậy, nàng vẫn một lần lại một lần không thấy phiền hà. Lý Thành nhìn hắn một cái nói: không cần sợ, nàng chỉ là âm linh cấp thấp. Hắn là vừa mới chết không lâu, không thể đả thương người, cũng không có thể hiện ra trước mặt người khác được. Lý Mộ nhất thời yên tâm giải thích: ta không có sợ, chỉ là có một chút đột ngột thôi. Lý Thành cúi đầu nhìn cổ tay của nàng. Lý Mộ lập tức buông tay, nói sang chuyện khác: đầu nhi, người ta sau khi mà chết đều sẽ biến thành âm linh sao? Lý Thành lắc đầu nói: cũng không phải là tất cả mọi người sau khi chết đều sẽ biến thành âm linh. Nếu là tự nhiên chết già hoặc là bệnh chết, ba hồn không thả, bị thân thể liên lụy, không có lực lượng ngưng tụ trở thành âm linh nữa, trừ phi là nàng lúc còn sống có trách nhiệm quá lớn, chưa dẹp yên được, hoặc là tâm nguyện chưa xong, mới có tia cơ hội trở thành âm linh. Lý Mộ nghĩ hỏi: nàng vừa rồi đang cầu ta hỗ trợ, chẳng lẽ là có tâm nguyện chưa hoàn thành sao? Lý Thành hướng về phía người phụ nữ đó đi để nói: đi qua hỏi một chút là biết thôi. Đối phương dù sao không phải là người, Lý Mộ tuy trong lòng vẫn có một tia sợ hãi bẩm sinh, nhưng vẫn đi theo phía sau của Lý Thành. Người phụ nữ đó thấy hắn đến gần, không tiếng động quỳ trên mặt đất, cầu xin nói: "Đại nhân, gian ngài giúp cho dân phụ kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp lại ân đức của đại nhân mà." Cô Lý Thành bên cạnh, trong lòng Lý Mộ yên tâm không ít, đứng ở nơi xa nhìn người phụ nữ hỏi: "Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì?" Người phụ nữ dội vàng dập đầu nói: "Cầu xin đại nhân cứu con của dân phụ." Huyện thành Dương Khâu, thành Bắc, một chỗ nhà dân rách nát. Trên giường, người phụ nữ vẫy kinh đã không còn thở, đứa bé mấy tháng tuổi nằm trong vòng tay cơ thể, còn có một tia nhiệt độ của nàng ngủ say sưa. Lý Mộ đứng trước giường, quay đầu nhìn Lý Thanh hỏi: "Đầu nhi, cô ấy còn cứu được không vậy?" "Cô ấy không giống như ngươi." Lý Thanh lắc đầu nói: "Cô ấy đã chết rồi, ba hồn của cô ấy cũng chỉ là dựa vào một chấp niệm chống đỡ thôi. Lúc chấp niệm này mà tan đi, chính là thời điểm cô ấy tiêu tán." Một bóng người hư ảo đứng ở đầu giường, dùng ánh mắt triều mến nhìn đứa bé đang ngủ say. Nàng dương tay muốn kiểm tra mặt của đứa bé, bàn tay xuyên qua thân thể của nó. Lý Mộ nhìn một màn này trong lòng thở dài. Một nhà mẹ quá con côi, người mẹ bất ngờ mất đi, dưới tình huống không ai phát hiện, đứa nhỏ không sống được bao lâu. Đây là nguyên nhân nàng sốt sắng ngăn trở người qua đường tìm kiếm Lý Mộ để mà hỗ trợ. Đối mặt âm linh của nàng, đáy lòng của Lý Mộ đã không còn một tia sợ hãi, nhìn về phía bóng người hư ảo kia hỏi: "Chồng cố gắng?" Người phụ nữ lắc đầu không có nói gì. Nghĩ hẳn là chồng của nàng đã không còn nữa, Lý Mộ lại hỏi: "Trong nhà còn có người nào không?" Người phụ nữ nói: "Bố mẹ chồng đã mất nửa năm trước rồi, trong nhà chỉ còn có dân phụ cùng con nhỏ. Dân nữ của vị huynh trưởng tên là Dương Đông, nhà ở Dương Gia Thôn Thành Tây, thỉnh cầu đại nhân mang tin tức cho hắn, dân phụ vô cùng cảm kích." Lý Mộ gật gật đầu nói: "Được, ta giúp ngươi chuyển tin tức, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?" Người phụ nữ lắc đầu nói: "Dân phụ vướng bận, chỉ có con nhỏ còn ở trong tả lót, bây giờ có thể an tâm để mà đi rồi." Khi mà nàng nói chuyện, bóng người càng thêm hư ảo. Lý Mộ thở dài một tiếng: "Một đường đi mạnh giỏi, dân phụ Trương Dương Thị cảm tạ đại ân đại đức của đại nhân, ân tình của đại nhân dân phụ kiếp sau lại báo." Người phụ nữ thi lễ lần cuối đối với hắn, ánh mắt thâm tình nhìn về phía đứa bé trên giường, bóng người hoàn toàn biến mất khỏi trời đất. Một tia sáng đỏ từ chỗ nàng biến mất bỗng dưng xuất hiện, ù vào trong cơ thể của Lý Mộ. Tinh thần Lý Mộ chấn động, một lần nữa cảm nhận được cảm xúc vui sướng. Tình cảm vui sướng đến từ người phụ nữ này vượt xa toàn bộ vui sướng của Lý Mộ lúc trước thu thập được cộng lại. Lý Thành đứng bên cạnh quán, tựa như nhận ra một tia khác thường, chậm rãi nói: "Đây là niềm vui cảm ơn của cô ấy, bắt nguồn từ một người mẹ trân trọng đối với đứa nhỏ. Cho dù cô ấy chết cũng không thể buông xuống cái loại chấp niệm này. Ngươi hoàn thành cái tâm nguyện của cô ấy, cô ấy đã tặng cho ngươi cái niềm vui cảm ơn, đã báo đáp ngươi rồi." Lý Mộ nhìn mẹ con ở trên giường thở dài nói: "Được, ta đi thông báo cho huynh trưởng cô ấy." Dương Đông là một hán tử nhìn qua rất thuần phát, sau khi mà nghe nói tin em gái chết bi thương không thôi, Lý Mộ mang đứa bé vào toán liền rời khỏi nơi đó. Vốn tưởng quỷ hồn các thứ là rất đáng sợ, không ngờ hắn lần đầu tiên kiến thức được lại là tình hình như vậy. Quỷ hồn trong hiện thực so dáng tưởng tượng tựa như có một chút không quá giống. Lý Mộ hỏi Lý Thanh bên cạnh: "Nè, đầu nhi, âm linh cùng với quỷ hồn không có sợ ánh mặt trời sao?" Lý Thanh nói: "Ai nói chúng sợ ánh mặt trời? Ta từ trên sách nhìn thấy đó." "Quan đường không có đáng tin." Lý Mộ không có đối giống vấn đề này, hồi tưởng một phen sự tình hôm nay lại hỏi: "Đầu nhi, ngươi vừa rồi có nói là Trương Dương Thị là âm linh cấp thấp nhất, chẳng lẽ quỷ cũng có cấp bậc hả?" "Đương nhiên." Lý Thanh nhìn hắn nhắc nhở: "Ngươi đừng có tưởng quỷ vật đều như ngươi hôm nay nhìn thấy, nếu ngươi gặp không phải là âm linh mà là quán linh hoặc là ác linh, hôm nay ngươi nhất định không còn mạng. Quán linh có thể sử dụng âm khí công kích, ác linh có thể ngưng tụ thực thể, người tu hành pháp lực thấp kém chưa chắc là đối thủ của chúng nó." Lý Mộ âm thầm ghi tạc trong lòng, về sao mà gặp yêu quỷ vẫn là có xa bao nhiêu trốn xa bấy nhiêu thôi. Lý Thành sau khi mà nhắc nhở hắn một phen lại nói: Nhưng mà yêu quỷ không hẳn đều là tà mị hại người, trong đó không thiếu kẻ lương thiện. Người không thể phân biệt chúng nó đối với người có ác ý hay không. Ngày thường gặp chỉ nhìn từ xa là được rồi. Chương 12, hàng xóm mới. Cho dù nàng không nhắc nhở, Lý Mộ cũng chỉ muốn ngưỡng mộ nhìn từ xa đối với mấy cái thứ này. Bất đắc dĩ, hắn luôn là trong lúc vô ý gặp gỡ, âm linh của Trương Dương Thị còn có hồ ly biết nói kia nữa. Lúc này, Lý Thành nói, ta không ngờ ngươi nhanh như vậy đã tìm được cách thu thập 7 loại tình cảm rồi. Hôm nay chính là nguyệt vọng, mỗi tháng đêm nguyệt sóc, nguyệt vọng, nguyệt hối, chính là thời cơ tốt nhất để luyện hóa thất phách. Ta bây giờ dạy cho ngươi khẩu quyết chế phách, từ tối nay bắt đầu, ngươi liền có thể thử ngưng phách rồi. Trong lòng của Lý Mộ vui vẻ, vội nói, cảm ơn đồng nhi. Ban đêm, giờ tí, Lý Mộ khoanh chân ngồi trên giường, ngũ tâm hướng thiên, vừa dẫn đường pháp lực vận chuyển, vừa thấp vọng niệm, tố khí cửu hồi, chế phách tà gian, thiên thú thủ môn, kiều nữ chấp quan, thất phách hòa nhu, giữ ngã tương an, bất đắc vọng động, kháng sát tình nguyên. Trong thân thể quán, ánh sáng đỏ hơi ẩn hiện, cuối cùng hòa tan hoàn toàn vào thân thể, biến mất không thấy nữa. Sáng sớm, Lý Mộ đang ngủ say, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ca, 5 lần 7 lượt, cho dù là dùng chăn trùm đầu cũng không có ích gì. Ngày hôm qua, tu luyện đến nửa đêm, vừa mới ngủ không lâu, mặc dù là cái nàng kia tiếng ca quyển chuyển kỳ ảo, dễ nghe, ở trong tai của Lý Mộ cũng không khác gì tạp âm. Hắn từ trên giường bò dậy, mơ mơ màng màng đi đến trong sân, hướng bên kia tường hô. Sáng mảnh có mắt ra, quỷ kêu là gì vậy, còn để cho người ta ngủ yên không? Nói xong, hắn ngẩn ra, lập tức tỉnh táo lại. Từ sau khi mà bị mất 7 phách, thân thể mất đi cảnh giác, hắn buổi sáng mỗi ngày đều là ngủ tới tận giữa trưa mà. Bên ngoài, mặc dù ồn ào, hắn không hề phát hiện, hôm nay vẫn là lần đầu tiên bị người ta đánh thức. Chẳng phải nói cái phát thứ nhất của hắn đang dần dần ngưng tụ sao? Không đợi cho Lý Mộ vui vẻ, ngoài tường liên truyền đến một âm thanh nổi giận. Là giờ nào rồi, còn ngủ hả? Ngươi là heo sao? Trừ cái thanh âm tức giận kia, Lý Mộ cảm nhận được một cảm xúc phẫn nộ nữa chứ. Hắn lập tức thi triển thuật dẫn đường, mang một tia tình cảm phẫn nộ đó hấp dẫn vào. Phách thứ hai, phục thủy chủ ý thức, từ trong phẫn nộ sinh ra. Bất cứ cảm xúc nào nhằm vào hắn đều là hữu dụng, không thể lãng phí. Đối phương nhiễu dân còn có lý lẽ, Lý Mộ hướng mặt khác của bức tường nói, ta muốn ngủ tới giờ nào thì ngủ tới giờ đó, ngươi quản ta sao? Nữ nhân thuận theo lời quán nói, ta ở trong sân nhà ta hát, ngươi quản được ta sao? Lý Mộ ý đồ là giảng đạo lý với nàng, ta ngủ không quấy nhiễu người khác, ngươi quấy dậy ta. Vì sao mà người khác không bị quấy rầy mà quấy rầy đến ngươi? Sự thật chứng minh, hắn ý đồ giảng đạo lý đối với nữ nhân này vốn đã là sai lầm. Cũng không phải là toàn bộ nữ nhân đều thông tình đạt lý giống Lý Thành. Hắn mang cảm xúc phẫn nộ của nữ nhân kia dẫn đường hết tới, sau đó hí hửng trở về phòng ngủ bù. Ngưng tụ 7 phách rất khó, hắn chỉ là bước ra một bước nhỏ thôi. Sau khi mà ngủ bù, hắn còn phải ra ngoài giúp người để mà làm niềm vui. Tiếp tục thu gặt cảm xúc dư sướng, tranh thủ ở trong một tháng mang phách thứ nhất hoàn toàn ngưng tụ ra. Hắn trở lại phòng, đóng kỹ cửa sổ, đập chăn, rất nhanh đi vào trong giấc ngủ. Sân nhà cách một bức tường, một nữ tử xinh đẹp, dáng người thước tha, chà chân, nghiến răng nói, tức chết luôn mà. Tiểu nữ để hai cái búi tóc hai bên từ trong phòng chạy ra hỏi, tiểu thư làm sao vậy, người vừa đang nói chuyện với ai thế? Như một con heo. Đối diện không quan thanh truyền đến, Liễu Hàm Yên căm giận nói một câu, cũng không còn tâm tư luyện giọng, hỏi tiểu nha hoàng nói, đồ tặng hết chưa? Thiếu nữ gật gật đầu nói, chỉ còn lại có hàng xóm bên trái của chúng ta, ta bây giờ đi tặng. Liễu Hàm Yên phất phất tay cả giận nói, nhà đó không có tặng nữa. Hả? Vì sao thế? Thiếu nữ vẻ mặt nghi hoặc. Các nàng vừa mới dọn tới đây 2 ngày, nghĩ là hai nữ tử yếu đuối, người nơi khác tới, lạ nước lạ cái, cuộc sống ngày thường có lẽ sẽ có nhiều mặt bất tiện. Vì thế cho nên mua chút quà mọn như là bánh ngọt, nước quả, tặng một ít cho hàng xóm, thuận tiện làm quen với bọn họ một chút, về sau mà gặp chuyện gì cũng dễ mời người ta hỗ trợ thôi. Người chung quanh đều đã tặng rồi, chỉ có không tặng hàng xóm cách gần nhất. Thiếu nữ có một chút không hiểu. Liễu Hàm Yên mặt không biểu cảm gì nói, không gì sao cả, ta nói không tặng thì không tặng. Vì không có quấy rầy hàng xóm, nàng giờ tị bắt đầu luyện giọng. Người bình thường giờ mão đã bắt đầu rời giường bận rộn rồi, nào ngờ thế mà có người ngủ tới giờ tị luôn, còn nói là nàng ca hát là quỷ kêu nữa. Cơn tức này nàng như thế nào cũng không có nhịn nổi, sao có khả năng đi tặng quà cho hắn. Thấy tiểu thư tựa như tâm tình không tốt, thiếu nữ vụng trộm nhìn cái tường sân cách vách một cái, cũng không có dám hỏi nữa. Lý Mộ ngủ một giấc thẳng cho tới buổi trưa, chợt thấy thần thanh khí sảng. Đây là một giấc ngủ thoải mái nhất quãng gần đây. Nếu trong lúc đó không bị người ta đánh thức, vậy là càng thêm hoàn mỹ rồi. Nói tới nữ nhân cái buổi sáng ca hát kia, Lý Mộ nhớ rõ, căn nhà cách vách trước kia vẫn luôn để trống mà. Không biết từ bao giờ có người vào ở rồi, hơn nữa thoạt nhìn còn không có dễ chọc, như người đàn bà chanh chua vậy. Lý Mộ trong giao thủ ngắn ngủi cùng với nàng ở vào thế yếu, chỉ hy vọng về sau đừng có liên lụy tới nàng nữa. Hắn vội vàng mang bộ phận sơ thảo liêu trai chép mấy lần, phân biệt đưa cho mấy tiệm sách. Những cái tiệm sách này quy củ phần lớn giống nhau, từ ngày mà đưa bản thảo 7 ngày sau có thể đến tiệm sách hỏi bản thảo sách được chọn dùng hay không. Nghèo văn, giàu võ, tu hành càng là một việc đốt tiền. Bản thân cái lá bùa chu sa giá đã không rẻ rồi, tu hành dùng đến thiên tài địa bảo nhiều tuổi càng là giá trên trời. Huống chi Lý Mộ còn muốn sống cuộc sống tốt một chút, chỉ dựa vào hắn bổng lộc mỗi tháng 500 đồng, không thể cam đoan những cái thứ này rồi. Sau khi nộp xong bản thảo, Lý Mộ theo lệ thường tuần tra trên mặt đường, bắt lấy tất cả cơ hội thu thập 7 cái loại tình cảm. Tuy nói con đường ngừng phát bắt đầu có tiến triển thuận lợi, nhưng mà Lý Mộ chưa bao giờ bởi vậy mà lơi lỏng. Hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục, trong 7 cái thứ tình cảm này dễ dàng đạt được nhất chính là hỷ. Hắn lợi dụng thân phận bộ khoái trừng phạt cái ác, đang nâng cao cái thiện, bắt kẻ gian trừ ác cũng là đường tắt thu thập người khác vui sướng cùng với cảm kích. Nhưng mà trừ hỷ, 6 tình cảm còn lại phải thu hoạch thế nào đây? Chương 13, ngày sau tất báo. Vừa muốn giúp người khác đạt được vui sướng cùng cảm kích, vừa muốn làm cho người ta phẫn nộ, chán ghét, thậm chí sợ hãi đối với hắn, đây là mâu thuẫn với nhau. Mà ai tình, Lý Mộ còn chưa có bất cứ đầu mối gì, phiền tối nhất là dục. Hắn nên làm thế nào mới có thể làm cho người ta sinh ra dục vọng mãnh liệt đủ đối với hắn? Việc này chỉ là nghĩ tới thôi làm cho hắn đau đầu không thôi rồi. Mặc dù thu thập cảm xúc vui sướng cũng không có thuận lợi như Lý Mộ dự đoán. Huyện Dương Khâu chỉ là một thành nhỏ, trong thành không phải là mỗi ngày đều có việc lớn xảy ra. Khi trong huyện không phán kiện trọng đại xảy ra, các bộ khoái thật ra rất là nhàn rỗi. Mỗi ngày trên đường tuần tra hai dòng mang tính tượng trưng, liền xem như không có bỏ bê nhiệm vụ. Hôm nay không có trẻ con hiếu động chơi diều, cũng không có bà lão lạc đường, con chó cỏ ở trong ngõ trái lại vẫn ở đó. Lý Mộ tốn mấy đồng tiền mua một cái đùi gà đưa cho nó, mới từ trên thân nó vẫn đường được tình cảm vui sướng ít đến đáng thương luôn. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, theo tốc độ như vậy chỉ sợ hắn đến lúc đó vẫn là thành quỷ luôn. Ở trên đường tuần tra một hồi lâu, chưa tìm được cơ hội giúp người làm niềm vui, cũng chưa đụng phải một con quỷ tâm nguyện chưa thành. Mắt thấy đến giờ ăn rồi, Lý Mộ đành phải trở về nhà nấu cơm trước. Lúc mà đi đến cửa nhà, trùng hợp cửa sân cách vách có người đi ra. Đó là một nữ tử khuôn mặt đoan trang, có mặt trái xoan, tinh xảo, đôi mắt trong veo, mũi dọc dừa, môi đỏ mọng trơn bóng, tuổi thoạt nhìn ngoài 20, không chỉ có dung mạo xuất chúng, dáng người đường cong thước tha, khắp nơi lộ ra một hương vị thành thục. Nữ tử bưng một cái dầu gỗ, vốn không chú ý tới Lý Mộ, nhưng mà khi thấy hắn đứng ở trước cửa cách vách, từ trong lòng lấy ra chìa khóa, tựa như là ý thức được cái gì, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một tia giận dữ. Rầm một tiếng, nàng mang nước trong chậu gỗ hắt đến ngoài cửa, suýt nữa đã bắn trúng cái chân của Lý Mộ rồi. Một thiếu nữ 16-17 tuổi từ bên trong chạy ra, vội vàng nói, tiểu thư, những cái việc này để ta làm được rồi. Nữ tử mang chậu gỗ đặt tới trên tay của nàng, hừ lại một tiếng đối với Lý Mộ, xoay người trở về sân. Lý Mộ tuy là không quen biết nữ tử này, nhưng mà từ thái độ của nàng đối với mình cũng không khó đoán ra. Buổi sáng ở sân cách vách mắng hắn chính là nàng rồi. Trải qua cái chuyện hồi sáng, hai người chưa có chính thức quen biết, nhưng mà thù trái lại đã được kết rồi. Hắn đi đến trong sân, nghe được cách vách truyền đến âm thanh thanh thúy êm tai của thiếu nữ kia. Tiểu thư, thì ra là hàng xóm của chúng ta là một bộ khoái đại nhân đó, về sau không cần sợ người xấu bắt nạt chúng ta nữa rồi. Nữ tử hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không sợ hắn bắt nạt ngươi sao? Thiếu nữ không tin nói, sao có khả năng đó chứ, hắn thoạt nhìn không giống người xấu chút nào cả, hơn nữa cái bộ dạng hắn ưa nhìn như vậy mà. Lý Mộ thầm nghĩ cái tiểu nha hoàn ánh mắt không tệ, bên tai truyền đến nữ tử kia hư lạnh, nào có ai mang hai cái tiểu xấu để mà giết lên mặt đâu. Giảng giảng người nhớ kỹ đi, càng là nam nhân ưa nhìn lại càng biết gạt người, có một số người nhìn giống người, thật ra buổi sáng ngay cái giường cũng không dậy nổi đó. Thiếu nữ ngoan ngoãn nói, dân muội biết rồi. Lý Mộ hiển nhiên đánh giá cao lòng dạ của nữ nhân đó, lòng dạ của nàng cùng ngực của nàng căn bản không tỷ lệ thuận rồi. Chỉ là vì một chút mâu thuẫn nhỏ giữa hàng xóm liền sau lưng phỉ báng nói xấu hắn, thiếu nữ kia thoạt nhìn đơn thuần như vậy, quả nhiên bị cô ta lừa rồi. Tiểu thư, chúng ta buổi chiều ăn cái gì? Khi trong lòng Lý Mộ tức giận bất bình, lại nghe được tiếng của thiếu nữ, nữ tử kia sau đó nói, ngươi ra ngoài mua một chút đồ ăn đi, không cần phải để ý tới ta. Thiếu nữ lo lắng nói, tiểu thư, ngươi đã không ăn cơm sao? Nữ tử kia nói, buổi chiều ăn cơm dễ béo, ta phải giữ dáng chứ. Thiếu nữ không có nói nữa. Sau đó Lý Mộ liền nghe được một trận bước chân vui vẻ cùng vị nữ tử kia dặn dò, nè, ngươi bên ngoài ăn no rồi mới về, đừng để ta nhìn thấy, cũng đừng có để cho ta ngửi thấy được đó. Sân cách vách không quan thanh truyền đến, Lý Mộ đi vào trong bếp chuẩn bị nấu cơm. Hắn vốn tính tùy tiện nấu một chút cháo, lâm thời sửa lại chủ ý. Hắn tìm đến một phiến đá, sau khi mình rửa sạch, đặt ở trong sân, dùng mấy cục đá lót chuẩn bị nướng thịt. Những tiếng xèo xèo vang lên, thịt bò ướp xong, tiếp xúc đến phiến đá nóng bỏng, phát ra cái tiếng vang xèo xèo, đợi cho thịt bò mỏng manh bắt đầu lật lại, rắc lên hương liệu đặc chế, cắn xuống một miếng, nước thịt trong miệng bắn tung tóe. Trước kia sinh bệnh, Lý Mộ chỉ có thể ăn thức ăn lỏng nhẹ, lẩu, thịt nướng, những cái món ngon này á, với hắn mà nói đều là giấc mơ không thể chạm tới. Vì sau khi bệnh tình thoáng khỏi hẳn, bù lại tổn thất một đoạn thời gian này, hắn làm đầy đủ chuẩn bị, streamer đồ ăn trên các loại giao diện, càng theo dõi mấy chục người. Thủ pháp ước độc môn, cộng thêm cái đồ chấm công thức bí mật, thịt nướng phiến đá này hương vị cực kỳ không tệ, hắn lập tức không có đau lòng tiền thịt cùng với tiền hương liệu. Đương nhiên, lấy thu nhập của hắn, ở trên ăn uống tiêu nhiều tiền như vậy, không thể không nói là xa xỉ lãng phí. Nhưng mà Lý Mộ làm vậy không phải là hoàn toàn vì thỏa mãn ham muốn ăn uống. Hắn hướng cái phương hướng nào đó nhìn một cái, cũng chưa cảm nhận được có cái gì khác thường. Sau khi mà suy nghĩ lại một chút, lại cầm lấy cái quạt mang cái mùi hương phía đó quạt quạt. Sân nhỏ cách một bức tường, Liễu Hàm Yên từ trong phòng đi ra hỏi thiếu nữ, giảng giảng, ngươi có ngửi được cái mùi gì hay không vậy? Thiếu nữ hít hít cái mũi kinh ngạc nói, tiểu thư, mùi gì vậy? Thơm quá đi. Liễu Hàm Yên hít sâu, một cái mùi thơm mê người đi thẳng vào phế phủ, cảm giác đói khát của nàng thật là không dễ gì mới nhịn xuống lại tràn lên. Yết hầu không chịu nổi khống chế giật giật, nàng lập tức xoay người đi trở về phòng, đóng chặt cửa sổ, nhưng cái mùi thơm kia vẫn tựa như vẫn chưa bị ngăn cách, vẫn quanh quẩn trong mũi của nàng. Liễu Hàm Yên đi đến trong sân, xấu hổ giận dữ nói, cái gì vậy, sao có thể thơm vậy chứ? Thiếu nữ nâng tài chỉ sân cách vách nói, tiểu thư, hình như là từ nơi đó truyền tới đó. Lý Mộ vừa mang tới một miếng thịt ba chỉ đặt lên phiến đá nướng, bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía tường sân. Trên tường sân cách đó không xa thò ra hai cái đầu, nữ tử xinh đẹp cùng nha hoàn thanh tú kia ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, một ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, một đôi mắt khác tràn ngập tò mò. Nữ tử xinh đẹp nhìn Lý Mộ lớn tiếng hỏi, ngươi làm cái gì đó? Lý Mộ vừa hấp thu tức giận của nàng vừa nói, ăn nhìn không thấy sao? Chương 14, ngày sau tất báo. Liễu Hàm Yên đương nhiên biết là hắn ăn rồi, chỉ là hắn ăn thì ăn, cố tình biến thành hương thơm tỏa ra, cái mùi thịt bay tới sân nhà của nàng. Thế nào bảo nàng đã mấy tháng không biết cái mùi thịt, làm sao mà chịu nổi? Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Hàm Yên chứa sát khí, không khách khí nói, ngươi đi chỗ khác mà ăn đi. Hả? Dựa vào cái gì? Lý Mộ lắc đầu nói, nơi này là nhà của ta, ta ở nhà ăn cơm làm sao vậy? Ngươi ảnh hưởng đến ta. Liễu Hàm Yên càng thêm tức giận, dùng cái lời buổi sáng của Lý Dịch phản kích, vì sao mà không ảnh hưởng người khác lại ảnh hưởng đến ngươi? Lý Mộ cũng vậy, ông đập lưng ông, trong lòng chờ đợi cơn tức của nàng sọc thẳng lên trời. Phách thứ hai có thể ngưng tụ hay không dựa hết vào nàng. Ngươi khốn kiếp mà, ngươi càng quấy, ngươi là cố ý, ta ở nhà mình ăn cơm cũng có lỗi sao? Ngươi chính là vì trả thù hả? Hôm nay chuyện hồi sáng xem như ta không đúng, vì bày tỏ sự biết lỗi của ta, nếu không ta hôm nay mời hai vị cô nương ăn cơm rồi. Tiểu nha hoàng mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn thịt nướng ở trên phiến đá cao hứng nói, được được. Lý Mộ thuận tiện mang tình cảm vui sướng của nàng dẫn đường tới. Liễu Hàm Yên phẫn nộ nhìn hắn nói, Liễu Hàm Yên, ta cho dù có chết từ nơi này nhảy xuống, ta sẽ không ăn một miếng nào của ngươi đâu. Liễu Hàm Yên ở trong sân tức đến nỗi nhảy cẩn lên, ngực phập phồng không ngừng, sắc mặt hơi đỏ lên, thở giọng nói, tức chết luôn, ta tức chết ta rồi, hắn là cố ý, hắn nhất định là cố ý mà. Thiếu nữ ngẩng đầu vô tội nói, tiểu thư, nhưng mà muội cảm thấy hắn nói không sai mà. Liễu Hàm Yên tức giận nhìn nàng, ngươi rốt cuộc giúp ai? Muội đương nhiên giúp tiểu thư rồi. Thiếu nữ dỗ dàng giúp nàng vỗ ngực nói, tiểu thư đừng có tức giận nữa, tức giận thân thể sẽ không có khỏe đâu. Ngực Liễu Hàm Yên liên tục phập phồng, hiển nhiên tức giận không nhẹ, bỗng nhiên ôm trán nói, giảng giảng, đỡ ta về phòng nghỉ ngơi, ta cảm giác đầu có một chút choáng váng. Cách vách rốt cuộc không có thanh âm truyền đến, Lý Mộ không có hấp dẫn được một chút tức giận, chậm rãi dùng thuộc dẫn đường. Vốn tưởng rằng tình cảm phẫn nộ so với tình cảm vui sướng càng thêm khó đạt được, không ngờ cái nữ nhân tức giận hẳn lên dễ dàng như vậy. Nếu mà nữ tử tên là Liễu Hàm Yên kia mỗi ngày đều tức giận như vậy đối với hắn, phách thứ hai của hắn chẳng phải là so với phách thứ nhất vẫn là ngưng tụ sớm hơn sao? Đương nhiên nhu cầu cũng phải có hạn độ chứ, Lý Mộ cũng không thể bắt lấy một mình nàng mà hút mạnh. Bảy thứ tình cảm tuy là thường tình con người nhưng mà cũng tổn hại thân thể. Đại hỷ, đại bi, đại nộ đều không có lợi đối với thân thể. Lấy loại cách thuốc không tiết chế này của Lý Mộ sẽ dắt cạn thân thể của nàng nghiêm trọng. Không tới mấy ngày nàng sẽ bị dắt cạn, khiến cho nàng ngay cả giường cũng không dậy nổi luôn. Dẫn đường vừa phải là vì tu hành, quá độ áp bức chính là thải âm mộ dương. Tất cả đều là nghĩ cho mạng nhỏ của mình, chỉ có thể quỷ khuất vị cô nương kia một chút rồi. Vì bày tỏ cái sự ái nái của mình, Lý Mộ cố ý nướng tràn đầy một khay thịt, gõ cửa của sân cách vách. Mở cửa là tiểu nha hoàng mặt trứng ngỗng, cầm có một chút mốc mép của trẻ con. Nàng nhìn cái thịt nướng trong tay của Lý Mộ, nuốt mấy ngụm nước bọt mới rụt rè hỏi, công tử, ngài có chuyện gì sao? Lý Mộ mỉm cười nói, tại hạ là Lý Mộ, là đặc biệt hướng Liễu cô nương chịu nhận lỗi. Đây là một chút quà nho nhỏ, hy vọng nàng có thể nhận lấy. Mang khai thịt nướng kia đưa cho tiểu nha hoàng, Lý Mộ liền trở về trong sân nhà của mình, cách chỗ một bức tường. Tiểu nha hoàng đẩy cửa phòng của Liễu Hàm Yên nói, tiểu thư, vị công tử kia tên là Lý Mộ, vừa tới đây nhận lỗi, đầy lãng đưa cho chúng ta đó. Liễu Hàm Yên không kiên nhẫn phất tay nói, cầm đi, ta không muốn nhìn thấy thứ quán. Dân, tiểu nha hoàng thấp giọng đáp một câu, một mình đi tới trong sân, ngồi trước cái bàn đá. Sau khi mà để một miếng thịt ba chỉ, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ liền đình trệ. Ôi trời, ngon. Hai tay bưng khai lên, lại thịt thịt chạy về phòng của Liễu Hàm Yên nói, tiểu thư, nè, nếm thử đi, muội chưa bao giờ được ăn cái thứ ngon như vậy luôn đó. Liễu Hàm Yên liếc nàng một cái nói, ta không ăn. chỉ cần là thứ có thể ăn, ngươi đều nói là ngon. Tiểu nha hoàng mang đũa đưa cho nàng nói, là thật đó, tiểu thư, người nếm thử đi, chỉ nếm một miếng thôi, nếm một miếng là sẽ không có béo. Liễu Hàm Yên muốn tiếp tục từ chối, nhưng tay phải không chịu khống chế, vươn ra ngoài cầm lấy đôi đũa. Nàng đã suốt một ngày chưa có ăn gì, trong bụng sớm đã đói khát khó nhịn rồi, mùi thơm của cái thứ trước mắt lại luôn trêu chọc tâm tư của nàng. Ở dưới cái mùi thơm này dụ dỗ, nàng trong nháy mắt này, thậm chí quên là mình đang giữ dáng, quên cái bộ khoái đáng giận kia. Nàng chậm rãi dừng tay, gấp lên một miếng thịt nướng. Sau đó là miếng thứ hai, miếng thứ ba. Tiểu thư, tiểu thư, người ăn hết rồi. Tiểu thư, mũi chỉ mới ăn có một miếng à. Thẳng cho đến lúc tiểu nha hoàng trong tuổi thân uất ức mang theo nức nở truyền vào trong tay của nàng, Liễu Hàm Yên mới chợt tỉnh lại. Nàng sờ sờ cái bụng mình, rốt cuộc ý thức được kế hoạch nàng thật không có dễ gì kiên trì mấy tháng, ngay tại vừa rồi hoàn toàn tuyên bố thất bại. Nàng ôm bụng của mình bi phẫn nói, họ Lý kìa, ta và ngươi không có đổi trời chung, ngươi tốt nhất đừng có rơi vào trong tay của ta. Lý Mộ đứng trong sân, nhìn cách vách nộ khí ngút trời mang chúng nó không sót một chút nào dẫn đường tới. Hắn vì thu nhập tình cảm vui sướng, không biết mất bao nhiêu tâm tư mới thu thập được có một chút còn cõi. Phẫn nộ từ Liễu Hàm Yên nơi này đạt được đã vượt qua tình cảm hỷ còn hơn gấp hai luôn. Phục thủy sinh ra bởi nộ, chủ quản ý thức là một phách quan trọng nhất trong bảy phách, đổ gián mà nói ý nghĩa trọng đại. Lý Mộ mang sự tức giận của Liễu Hàm Yên hấp dẫn hết, sau khi bình phục tâm tình, hướng về phía sân cách vách, chắp tay khom người chân thành nói, đại ân cô nương ngày sau tất báo. Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời vừa sáng, Lý Mộ đã sớm rời giường. Phách thứ nhất cùng với phách thứ hai đã bắt đầu ngưng tụ, cảnh giác cùng ý thức đang dần dần khôi phục, cả người quán không có ngẩn ngơ giống hai ngày trước. Sau khi rửa mặt, Lý Mộ trực tiếp đi tới huyện nhà. Tuy nói là chu bộ đầu cho phép hắn nghỉ coi lương, nhưng mà thời gian đối với Lý Mộ mà nói chính là sinh mệnh. Hắn bây giờ cần cơ hội để thu hoạch bảy cái thứ tình cảm, tiến tới cô đồng bảy phách. Các loại sự kiện xảy ra ở huyện Dương Khâu đều sẽ tập hợp đến huyện nhà. Ở huyện nhà ôm cây đợi thỏ vẫn hiệu suất cao hơn nhiều so với một mình hắn bên ngoài lượn lờ lung tung. Việc bảy phách nên sớm không nên muộn. Con người sinh ra đã có bảy phách, chính là vì có bảy phách hộ thể, tà vật bình thường mới không thể tới gần. Lý Mộ không có bảy phách, đối với những yêu tà đó không có bố trí phòng vệ. Đi đêm nhiều, ai biết sẽ gặp quỷ hay không chứ? Chương 15, đêm gặp. Sớm ngày ngưng tụ bảy phách, hắn liền sớm một ngày thoát ly nguy hiểm. Vào huyện nhà, Lý Mộ gõ mở cửa một chỗ nha phòng ở bên trái. Nam tử trung niên giữa cái bàn xử lý hồ sơ ngẩng đầu, nhìn thấy hắn kinh ngạc nói, Lý Mộ, sao ngươi lại tới đấy? Lý Mộ cười cười nói, Chu bộ đầu, ta tới đưa tin. Chu bộ đầu đứng lên hỏi, thân thể của ngươi thế nào rồi? Lý Mộ nói, đã tốt hơn nhiều rồi, nhàn rỗi cũng đã nhàn rỗi, ta đến nhà môn xem có chỗ nào có thể giúp được hay không mà. Chu bộ đầu kinh ngạc nhìn hắn hỏi, ngươi thật sự không có tỉnh dưỡng chút nữa? Cho dù là ngươi không có đến huyện nhà, bóng lọc một tháng này, nhà môn vẫn bình thường phát cho ngươi mà. Không nghỉ dưỡng nữa. Lý Mộ xấu hổ nói, không có công, không nhận lọc. Cả ngày ở nhà, tiền này ta cầm không có yên tâm đâu. Hưởng miễn phí, tất nhiên thích, nhưng mà mạng nhỏ quan trọng hơn. Lãng phí thời gian, chính là lãng phí sinh mệnh. Đây là hình dung chân thật về tình trạng trước mắt của Lý Mộ. Trước kia, ngươi không phải như vậy mà. Nhát gan, sợ phiền phức, gặp chuyện có thể trốn là trốn rồi. Chu bộ đầu dùng ánh mắt đầy kỳ quái nhìn hắn nói, nếu không phải là pháp khí niệm hồn chưa có phản ứng, ngươi cũng có ký ức trước kia, ta thật là hoài nghi, ngươi có thể bị yêu vật nào đoạt xá rồi hay không vậy? Trong lòng của Lý Mộ hơi kinh hãi, xem ra mình biểu hiện vẫn có một chút khác thường, trên mặt lộ ra nụ cười nói, lần trước chính là ở bên ngoài xảy ra cái chuyện, nha môn không phải là so với nhà ta càng an toàn hơn sao? Chu bộ đầu ngẩn ra một phen, sau đó mới nói, ô, ngươi quả nhiên vẫn là Lý Mộ kia, muốn về huyện nha thì về đi. Bây giờ nha môn không có việc gì, ngươi về phòng trực của mình trước, nếu có chuyện á, Thanh cô nương sẽ truyền cho ngươi. Huyện nha chia làm ngoại nha cùng với nội nha. Nội nha là nhà của huyện, nội nha là nhà trong của huyện lệnh đại nhân, chưa trải qua cho phép thì không thể vào. Ngoại nha là nơi các quan lại làm việc, có hơn 10 phòng trực, diện tích không lớn. Lý Mộ đi đến ngoài phòng trực của mình, còn chưa vào cửa, nghe được bên trong truyền đến một đợt tiếng vang phốc phốc. Đại, đại, cái con mẹ nó, sao mà lại là tiểu? Đây là âm thanh xùy xuýt vô cùng của Trương Sơn mà. Lý Mộ đi vào, nhìn thấy Trương Sơn Lý Tứ cùng một lão lại đang dây quanh ở một cái bàn. Gã nhìn Trương Sơn một cái nói, các người lại lừa tiền của lão Dương, không sợ bị đầu nhi biết sao? Trương Sơn nhìn thấy Lý Mộ, vẻ mặt thả lỏng nói, người không nói, ta không nói, lão Dương không nói, đầu nhi sao có thể biết? Lý Mộ nhìn cái lão kia nói, lão Dương còn không mau trở về, một lát nữa mà đầu nhi của chúng ta đến đây, các người một người cũng không có chạy được đâu. Lão Dương thư lại huyện nhà, ở huyện nhà mấy chục năm, chủ yếu phụ trách biên soạn hộ tịch, cùng với sửa sang lại một ít hồ sơ quán kiện. Lão tuổi tuy lớn, trái tim còn bạc, lại còn trẻ tuổi, thường xuyên tới nơi này bài bạc với Trương Sơn Lý Tứ, 10 lần có 9 lần thua tiền, hung hổ trở về. Lão Dương nhặt lên 10 mấy đồng tiền trên bàn cười nói, là Lý Mộ, thân thể tốt hơn chút nào chưa? Ta nghe nói ngươi bị yêu tà câu hồn hả? Không, khỏe hơn rồi. Lý Mộ phất tay nói với lão, lại nói, đúng rồi lão Dương, ngươi cứ ở phòng trực đừng có đi lung tung, lát nữa ta tìm ngươi có việc đó. Trương Sơn nhìn lão Dương giữ lại nói, nè lão Dương chớ đi chứ, làm hai gián nữa đi, thấy tốt á thì dừng lại đi. Lý Mộ liếc hắn nói, lão Dương lớn tuổi rồi, đi đứng còn không tiện, kiếm tiền không có dễ dàng, các ngươi đừng có thắng lão mà. Cái gì bảo chúng ta thắng? Trương Sơn vẻ mặt bất mãn nói, vừa rồi ta thua tận là 14 đồng luôn, lão Dương hôm nay vận khí quá tốt luôn. Lý Mộ không có tiếp tục đề tài này, quay sang hỏi, đầu nhi đâu? Đầu nhi vừa ra ngoài. Trương Sơn kinh ngạc nhìn hắn hỏi, ngươi tìm đầu nhi làm gì? Lý Thanh không có mặt. Lý Mộ phất phất tài nói, thôi ta đi tìm lão Dương cũng tương đương. Lão Dương ở huyện nhà không chỉ là quản hộ tịch, tư liệu hồ sơ báo án của dân chúng huyện Dương Khâu đều sẽ qua tay của lão. Lý Mộ muốn từ bên trong tìm một ít chuyện đơn giản, không có nguy hiểm, hơn nữa cái độ khó không lớn để mà làm, để tìm kiếm cơ hội thu thập 7 cái thứ tình cảm. Khi xoay người rời đi, hắn lại như nhớ tới cái gì, nhìn Trương Sơn đang nhàm chán đùa nghịch xúc sắc nói, nè ta chơi với người hai gián thế nào? Ngươi? Trương Sơn ngẩn ra một phen kinh ngạc nói, ngươi trước kia không phải là chưa bao giờ chơi sao? Lý Mộ nói, hôm nay bỗng nhiên muốn chơi. Đúng. Trương Sơn mừng rỡ hỏi, chơi cái gì? Lý Mộ nói, thì chơi lớn nhỏ đi. Không bao lâu ở phòng trực liền thường xuyên truyền đến tiếng cười của Trương Sơn. Ha ha, 1, 2, 3 tiểu ta thắng, 5, 5, 6 đại ta thắng, 6, 6, 6 ha, thua, ngươi thua 2 đồng rồi. Chỉ một lát sau, Lý Mộ thua 10 mấy đồng tiền. Bộ khoái trong nhà môn ngày thường chơi cũng đều là số nhỏ từng đồng tiền một. Thua cũng thua không bao nhiêu tiền, người khác đều coi đây là tiêu khiển, ngẫu nhiên mà chơi, chỉ có Trương Sơn làm không biết mệt. Trương Sơn thắng tiền, tâm tình rất là vui vẻ, khóe miệng sắp rách tới mang tai luôn. Lý Mộ lại đưa cho hắn 1 đồng tiền hỏi, còn chơi không? Thôi thôi, không có chơi nữa, không chơi nữa. Trương Sơn thu hồi xúc sắc, tựa vào trên ghế quệ quải nói, ôi trời, cái chuyện gì vậy trời, chơi với ngươi dán đầu luôn, chân cũng có một chút mềm nhũng á, lần sau chơi tiếp. Lý Mộ gật đầu nói, nói rồi nha, ngày mai tiếp tục, ta đi tìm lão Dương. Một lát sau, ở gian phòng trực khác, lão Dương ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lý Mộ nói, hôm nay mặt trời thật đúng là mọc phía Tây luôn, Lý Mộ ngươi thế nào mà chủ động tìm kiếm? Lý Mộ ngươi thế mà chủ động tìm việc làm sao? Lý Mộ không khách khí nói, bớt nói nhảm đi, mau giúp ta tìm xem có hay không vậy. Trong bộ khoái của nhà dịch huyện nhà, lão Dương là qua lại với 3 người Lý Mộ nhiều nhất. Vì không có để lão hoài nghi, Lý Mộ nói chuyện với lão, giọng điệu tràn đầy tùy tiện. Lão Dương cũng chưa có phát hiện khác thường, vừa lật xem hồ sơ trên bàn vừa nói, được, ngươi chờ một chút đi, ta tìm đã. Lật vài tờ, lão rút ra một tờ giấy nói, nơi này có một cái, Trương gia thôn xuất hiện một việc lạ, dê trong nhà của mấy thôn dân không biết gì cái gì, đã bị cắn chết, cả người không còn một giọt máu, huyện nhà còn chưa phái người đi thăm dò, sao, ngươi muốn đi không? Lý Mộ không một chút do dự nói, cái sao đi, gia súc bị hút khô máu toàn thân mà chết, đây rõ ràng là thứ loại yêu quỷ làm rồi. Lý Mộ rất rõ mình có mấy cân lượng chứ, không có đáng gì một chút cảm xúc vui sướng mang cái bạn đặt vào đâu. Lão Dương tiếp tục tìm, một lát sau rút ra một tờ giấy nói, ở đây, nơi này còn có một cái, mấy người đánh cá phụ cận vịnh Bích Thủy đăng báo huyện nhà, nói là trong vịnh Bích Thủy có thủy quái tác quái, người không mau chân đi xem một chút đi. Thôi, cái tiếp đi. Lão cha Trương Viên Ngoại vừa hạ táng 7 ngày, mộ đã bị người ta đào, thi thể không cánh mà bay. Sao? Người nếu không thì đến hỗ trợ tìm xem. Các bạn vừa nghe xong tập 2 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.